Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1553, ngộ độc thức ăn, 1. Khóc chuyện audio.com. Hôn cô, liền không rời đi được rồi. Đồ ngon nhất phẩm như cô. Ăn không biết no, một phòng triền miên tiếng vuốt ve. Đau đớn kiểu diễm, hành trình sau đó mấy ngày của Vân Thi Thi. Cơ hồ kín lịch, đầu tiên là tiến hành nghi thức long trọng khởi động máy của Khuynh Quốc, Vân Thi Thi và một đám chủ sáng lập tham gia nghi thức khởi động máy xong. Còn chưa kết thúc, liền vội vàng rời khỏi hiện trường, ngồi máy bay đi Paris. Sau khi, nhật ký yêu thương, phần đầu truyền ra, tiếng vang mạnh mẽ, không có chút hồi hộp nào mà đoạt được quán quân về lượt xem của giải trí Hoàng Kim. Tiết mục, vợ chồng may mắn, trên bài viết, trên diễn đàn, bình luận liên quan tới vợ chồng may mắn, rất nhanh liền tăng lên thần tốc, Vân Thi Thi càng hot, cho dù trước đó theo đoàn làm phim, quả chám, thêm hot, độ hot của cô cũng qua, nhưng mà từ khi, nhật ký yêu thương, phát sóng, sự nổi tiếng của cô càng tăng lên đến một nấc thang cao hơn, làm cho người ta chú ý, đoàn của Vân Thi Thi càng thêm tinh thần, không ngừng tuyên truyền tạo thế. Thế là, kịch bản phần thứ hai tạm thời thay thế, tiết mục nhóm hao phí món tiền khổng lồ, định ra kịch bản gốc hoàn toàn mới, cả đoàn bay đi Paris quay, đồng thời ghi hình tiết mục trước đó, liền báo trước, vợ chồng may mắn, sẽ có hành trình ngọt ngào ở Paris, fan hâm mộ của vợ chồng may mắn đều cảm thấy vạn phần mong đợi. Kỳ thật, sau phần đầu tiên phát sóng, cũng có rất nhiều fan hâm mộ bướng bỉnh của Cố Tinh Trạch chạy đến Weibo của Vân Thi Thi kêu gào nhục mạ. Nhưng mà đại đa số fan hâm mộ lại duy trì lý trí. Cách tiếp cận theo ba hướng tích cực hơn, những cũng ý thức được người này là một người xuất sắc. Xem mà thôi, không hoàn toàn như vậy. Một bộ phận fan hâm mộ nhỏ đều bị giá trị nhan sắc thật của Vân Thi Thi chuyển thành fan. Quá đẹp, trong phần đầu. Vân Thi Thi được dư luận đánh giá cao về hóa trang thời thượng thánh thiện và trang phục không chút tì vết, lại thêm, cô người mới vào nghề, cũng không có điểm đen gì, cũng không có lịch sử đen tối gì để không dám nhìn lại quá khứ. Bởi vậy, mặc dù có người muốn bôi nhọ cô, cũng không có chỗ ra tay, mới phần đầu tiên đã thu hoạch được thành tích chưa từng có như vậy. Dù là tiết mục nhóm cũng không nghĩ tới. Tiết mục này qua đi, cũng có càng nhiều nhà sản xuất nhận thấy động lực mạnh mẽ của Vân Thi Thi một người mới vào nghề. Mới vào nghề, liền có được nhân khí cao như vậy. Thế là, không ít đoàn làm phim và công ty quảng cáo tìm đến Tần Chu. Bắt đầu nói chuyện hợp tác, Tần Chu đã thay mặt Vân Thi Thi tiếp rất nhiều, tiếp đến mức chùn cả tay. Nhưng mà bộ phim ký ngược lại cũng không có quá nhiều. Đại đa số đều là khách mời và vai phụ, chủ yếu là không có kịch bản gì hay. Bây giờ là lúc nào, là mùa ế hàng trong vòng này, không có kịch bản gì hay. Tần Chu kềm chế, không có kịch bản hay thì không nhận. Dù sao, kịch bản hay kiểu như Quả Chám và Khuynh Quốc, rất ít, một năm không ra được mấy quyền. Máy bay vừa hạ cánh, Vân Thi Thi liền chạy ra sân bay. Nôn đến trời đất quay cuồng, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, cơ hồ là bụng đói ngồi trên máy bay. Sau đó trên máy bay ăn một chút bánh mì, cũng cảm giác trong dạ dày rất không thoải mái. Lúc máy bay hạ cánh, cực kỳ bất ổn, trong tranh khiến cô thất điên bát đảo. Cô cố nén đến lúc xuống mặt đất, nhịn vào nhà vệ sinh, liền hoàn toàn nhịn không được nữa. Nôn đến nước mắt đều chảy ra, quá mệt mỏi. Mục Tịch tranh thủ thời gian đi theo vào, đưa khăn ướt cho cô, sau khi cô lau sạch sẽ đi ra, dọa Tần Chu nhảy một cái. Thi Thi, em thế nào? Không có gì. Vân Thi Thi ho khan một tiếng, lập tức giải thích nói, có thể là trên máy bay ăn bánh mì, sau đó trong dạ dày liền không thoải mái. Không sao chứ, cách chương.